Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này Sương à, tôi hỏi thật nhé, anh có phải là người ngoài hành tinh hay không? Sao em lại hỏi như thế? Bạch Viễn Dương thấy tò mò về cái trí tưởng tượng viển vông của cô. Hình như tôi đối với anh không có khái niệm một ngày chỉ có 24 tiếng, và trừ thời gian ăn ngủ ra, một ngày chỉ có 8 tiếng để làm việc thôi à? Không, anh hoàn toàn là người bình thường. Khi nào em đi ngủ, anh cũng ôm em ngủ luôn mà. Này, anh nói cho cẩn thận. Nguyên vội bịt miệng thêm bật mã ôn lại, mặc cho hắn ra sức khu vai eo cô. Làm sao anh có thể nhớ hết mọi thứ về nhà tôi? Biết nhiều hơn cả tôi biết vậy hả? Anh còn phải đi dạy, còn phải điều hành công ty, còn phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nữa. Ai lấy đâu ra lắm thời gian như thế? Hay anh có cỗ máy thời gian của Doraemon vậy? Chỉ cho tôi với. Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy em, anh đã cảm thấy năng lượng dồi dào, làm việc công suất gấp 4 lần người thường. Em còn gì thắc mắc nữa không? Nhưng ông nội của tôi còn biết mẹ anh nữa. Em quên ngày trước gia đình anh sống ở đây sao? Đương nhiên mẹ anh có biết ông em rồi. Cộng thêm hồi đó anh quá đẹp trai, đáng yêu, nên được ông em coi như cháu ruột. Còn hứa sau này nhất định sẽ gả cho anh một đứa cháu trong đám cháu gái vàng ngọc của ông. Đúng là ông trời cũng muốn kết duyên cho đôi ta mà. Thôi đi, ai lại mắc chứng hoang tưởng nặng? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện phụ sản hay không? Lại còn dám nhắc đến việc ngày xưa. Anh hại tôi khốn khổ khốn nạn. Suốt cuộc là vì sao anh biết nhà tôi rõ đến như vậy? Anh vẫn chưa giải thích cho tôi. Chuyện Bạch Viễn Dương thúc vào eo cô một cái. Cháu chào ông bà ạ. Tiêu Nguyên cũng giật mình cúi chào. Cháu chào ông bà. Ừm, cháu ngoan lắm. Ông bà nghe thấy rồi. Đây không ai khác chính là giọng của tên Bạch Viễn Dương chết tiệt. Anh dám lừa tôi. Tiêu Nguyên cảm thấy đỉnh đầu mình đang bốc khói. Dương Trịnh nhún vai nghịch ngợm. Lúc này trông anh giống như đứa trẻ hơn là người con trai điềm đạm thường ngày. Trên bàn thờ kia, không phải là toàn ông bà của em sao? Chắc là đúng rồi còn gì nữa. Mau lên vào báo cáo với họ đi. Chúng ta sắp thành vợ chồng, sinh cho nhà họ Mộc một đàn cháu ngoại. Với tài năng của anh nhất định, em sẽ toàn đẻ ra một bác học với tiến sĩ thôi. Nhất định còn có một tiểu yêu nghịch ngợm sống em nữa. Anh đừng có hoang tưởng, tôi có ngu mới lấy anh. Tôi nhất định không lấy anh đâu, lại càng không sinh con đẻ cái gì hết. Tôi không phải lợn xề. Này, thả tôi xuống. Được rồi, tôi nói, thả tôi xuống. Đừng có tát mông tôi không phải con nít. Đây là nhà thờ họ, đừng có làm loạn. Phải đến hơn nửa tiếng sau mới thấy hai người quay lại. Bọn họ đến thẳng phòng của ông nội. Căn phòng nhìn hết sức đơn giản, khác hẳn với vẻ quyền uy của cả khu nhà. Ông Cường ngồi ung dung trên ghế, chén trà Thiết Quan Âm vẫn còn bốc hơi khói nghi ngút. Ông nhìn thật khó đoán nổi ông đang nghĩ gì. Thời gian không những không làm ông già yếu hay tú lẫn, mà còn làm ông ngày càng trở nên uyên bác và thần thúy. Xung quanh ông là vợ chồng bác cả, tuy nhiên là cả bố mẹ cô nữa. Ngồi xuống đi Dương. Ông chỉ mời hắn ngồi còn chẳng cả thèm mời cô ngồi nữa chứ. Đúng là kỳ thị chủng tộc. Hai cháu chuẩn bị đến đâu rồi? Bao giờ sẽ kết hôn? Kế hoạch sinh mấy đứa con? Dương à, ông chắc mẹ cháu rất thích cháu gái lắm đấy. Nếu mấy đứa ngại nuôi con thì cứ đưa về đây, ông chăm cho. Nguyên nghe xong suýt nữa rớt hàm, vội vội vàng vàng lấy tay đỡ miệng của mình, tránh trường hợp cô cất tiếng hét oanh vàng, thùng hết vàng nghĩ những vị trung niên đang ngồi trong phòng đây. Ông nói đùa gì vậy, chúng cháu? Vâng, cháu cũng đang tính chuyện này. Hồi trước cháu còn nghĩ là đợi cô ấy tốt nghiệp cái đã, nhưng sự tình đang thuận lợi thế này, cháu cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc. Cháu nghĩ tổ chức luôn trong năm nay cũng tốt ông ạ. Ừm, dù sao hai đứa đã hợp nhau như thế, lấy nhau sớm cũng tốt, dễ dàng sắp xếp chuyện tương lai. Ôi, tuổi trẻ thật là. Ông nói à, ông lại thế nữa rồi. Đợt suốt ngày động một cái lại tuổi trẻ thế này, tuổi trẻ thế kia nữa. Cha ông mệt rồi, chiều nay còn phải đi chúc Tết mấy ngàn nữa mà. Có chuyện gì để sau tâm sự đi, thời gian còn dài, sau này sẽ là người một nhà rồi. Bà nội cô lên tiếng ngăn cản. Còn bác cộng với mẹ cô, động loạt gật đầu đồng tình, mà trong gương mặt của cô viết rõ bốn chữ, còn không đồng ý. Còn bố cô thì vẫn sửng sưng, không hài lòng cũng không phản đối. Đúng là lão già xấu xa. Vậy thôi, hôm nay chúng con làm phiền ông nhiều rồi, ông nghỉ ngơi sớm đi. Năm mới Tết đến, chúc ông ngày càng khỏe khoắn, minh mẫn, hưởng phúc lộc, sống an nhàn, thọ hơn 100 tuổi. Chúng cháu sẽ sớm mời ông đến đám cưới, làm chủ trì. Cháu cũng bảo bên nhà cháu sớm sắp xếp để gặp mặt đi. Sau đó ông còn nói thầm một điều gì đó vào tai Dương, khiến anh nở nụ cười tình quái. Anh và cô chào mọi người trong phòng rồi nhanh chóng rời đi. Nguyệt cũng không nhớ cả rõ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Cô vừa về đã mơ mơ màng màng chui vào trong phòng đóng sập cửa lại. còn nghe loáng thoáng vị Dương nói là sang ngoài có chút việc gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net